Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13, Sikandan nữ vương. 13. Lệ Thiếu Nam vốn muốn cùng Minh Thù so đo một phen. Nhưng mà hắn nghe phía sau tiếng thét chói tai, cả người lệ khí một chứa, ánh mắt thoáng như có thể ngưng tụ thành thực chất đao. Là tả bắn tới trên người Minh Thù. Minh Thù vẻ mặt tươi cười. Ngươi cho rằng là trẫm sợ ngươi à? Lệ Thiếu Nam nhiều năm như vậy lực tự chế, lúc này hơi không khống chế được, hận không thể xông lên xé cái kia khuôn mặt tươi cười. Nhưng thanh âm phía sau truyền tới, để cho hắn bỏ ý niệm này đi, nhanh chóng lui về phía sau đi. Minh Thù nhảy xuống cái ghế, Khương Tầm theo bản năng đưa tay dìu nàng. Minh Thù né người sang một bên, tùy tiện tránh. Khương Tầm thích nguyên chủ, có thể nàng không phải là nguyên chủ, cho nên vẫn là phòng ngừa lầm sẽ tốt hơn. Thứ cảm tình này, phức tạp nhé, trẫm vẫn là chỉ cưng chiều quà vặt liền tốt rồi. Khương Tầm ánh mắt tối một cái, thu tay về, nói, người cần gì phải chọc giận Lệ Thiếu Nam, ta đều đem tâm can bảo bối của hắn đánh. Chọc giận một cái tính là gì, không chọc giận hắn, làm sao kéo cừu hận giá trị a? Khương Tầm vào lúc này đối với Minh Thù đánh người còn không có khái niệm gì. Chỉ cho là nữ hài tử giữa cái loại này đánh một cái, bàn tay trò đùa trẻ con, không đáng nhắc tới. Nhưng mà Khương Tầm rất nhanh liền biết hắn sai lầm rồi. Hơn nữa sai phi thường vượt qua bình thường. Cái gì trò đùa trẻ con? Trên người Ninh Khả Thanh khắp nơi đều là bầm đen. Duy chỉ có gương mặt đó thật tốt. Có thể chính là bởi vì như vậy, bị phóng viên nhanh chóng chụp tới, mới càng có vẻ hơi mập mờ không rõ. Trên tin tức tựa đề đều tràn đầy đủ loại ám chỉ tính. Phối hợp cái kia hình ảnh, quả thật là chính là hiện trường phát hiện án. Bởi vì đưa Ninh Khả Thanh đi ra ngoài là Lệ Thiếu Nam, cho nên Lệ Thiếu Nam vị này kim chủ cũng đi theo lên tiêu đề. Phóng viên số này kỳ lạ sinh vật. Không có cũng có thể cho ngươi giả tạo phải có. Cái kia tin tức viết, thật giống như bọn họ ngay tại hiện trường nhìn lấy Lệ Thiếu Nam cùng Ninh Khả Thanh thế nào thế. Nào, Ninh Khả Thanh mặt trái tin tức truyền thân, cho dù có Lệ Thiếu Nam cho nàng bảo giá hộ hàng, vẫn là không tránh khỏi bị người mắng. Các phe nhân mã chỉ trích Ninh Khả Thanh không biết xấu hổ. Tại người ta trong yến hội, thì làm ra loại sự tình này. Lệ Thiếu Nam ngược lại không có bao nhiêu tức giận người mắng. Trên cái thế giới này có như vậy một cái hiện tượng kỳ quái. Nam nhân và nữ nhân tuôn ra cái gì tai tiếng. Bị mắng thảm nhất vĩnh viễn là nữ nhân. Hơn nữa cái này mắng chửi người đoàn thể còn lấy nữ tính chiếm đa số. Lệ Thiếu Nam chưa từng ra khỏi như vậy tai tiếng. Tâm tình kém tới cực điểm. Người đứng bên cạnh hắn đều nơm nớp lo sợ. Lệ Tổng, thật xin lỗi, có ánh sao phóng viên cùng truyền thông, chúng ta không ngăn được. Trợ lý thận trọng nói, lúc này Lệ Tổng thật là quá đáng sợ. Khương Niệm, Lệ Thiếu Nam nắm bút, đầu ngón tay bởi vì dùng sức dâng lên xanh trắng, trong mắt tràn đầy tức giận, cho ta buông lời đi xuống. Nếu ai còn dám dùng nàng, chính là cùng ta kim góc gây khó dễ. Lệ Tổng, chúng ta có thể phong. Có thể ánh sao bên kia muốn bưng. Lệ Thiếu Nam ác liệt tầm mắt quét qua. Trợ lý nuốt nước miếng một cái, lập tức khom người xưng là, giống vậy trốn rời phòng làm việc. Lệ Thiếu Nam ném ra bút trong tay. Khương gia căn cơ không tại cái vòng này. Hắn nếu muốn cả tinh quang giới trí, cũng không khó khăn. Khương Niệm, ta ngược lại muốn nhìn một chút, người có thể phách lối đến khi nào. Lệ Thiếu Nam để cho người toàn diện đuổi ra khỏi Minh Thù. Sau khi tan việc trở lại biệt thự hoàn toàn yên tĩnh, mở đèn, đập vào mắt là một mảnh hỗn độn. Lệ Thiếu Nam cau mày, ngắm nhìn bốn phía không tìm được người, liền nhấc chân đi lên lầu. Ở trên lầu phòng ngủ chính tìm tới tóc tai rối bời Ninh Khả Thanh. Ninh Khả Thanh hốc mắt đỏ bừng, quần áo xốc xếch co rúm ở trên đất. Trước mặt để máy vi tính, Lệ Thiếu Nam tiến lên khép máy vi tính lại. Ninh Khả Thanh vằn vện tia máu mắt thấy hướng hắn. Nước mắt trong nháy mắt ba tháp đi xuống. Lệ Tổng, cái kia một tiếng nghẹn ngào trong mang theo ủy khuất cùng quật cường. Nghe Lệ Thiếu Nam đáy lòng một trận như nhũn ra. Hắn tiến lên ôm lấy Ninh Khả Thanh. Đừng lo lắng, có ta ở đây. Lệ Tổng, thật xin lỗi. Ninh Khả Thanh nắm Lệ Thiếu Nam quần áo. Khóc đè nén, là ta làm hại ngươi cũng bị mắng. Thật xin lỗi. Lệ Thiếu Nam bị Ninh Khả Thanh tiếng khóc kia làm cho cả người không thoải mái. Hắn cố gắng trấn an nàng một chút. Cũng mặc kệ hắn nói cái gì. Ninh Khả Thanh đều là hung hăng nói xin lỗi. Tựa hồ nghe không tới hắn nói cái gì. Cuối cùng Lệ Thiếu Nam chỉ có thể dùng miệng lấp kín Ninh Khả Thanh miệng. Đã xảy ra là không thể ngăn cản. Ninh Khả Thanh giả bộ chối từ. Hai người rất nhanh liền thẳng thắn gặp nhau. Nhắc tới cũng là buồn cười. Ninh Khả Thanh đời trước cùng với Lệ Thiếu Nam ở chung một chỗ rất thời gian dài. Lệ Thiếu Nam nhiều nhất cũng là hôn nàng. Lúc trước khí ngoan hắn, cũng chỉ là đưa nàng mò một lần, đều không có thực sự chạm qua nàng. Một đêm này, có người chưa chợp mắt, cũng có người tốt ngủ. Tỷ như Minh Thù, Ngải Lâm bây giờ còn là kinh tế của nàng người. Theo nàng nhận được người bất đồng gọi điện thoại tới giải trừ hiệp ước hoặc là hoán đổi nàng thông. Báo, liền không ngừng cho Minh Thù gọi điện thoại. Ngay từ đầu còn có thể đánh thông. Phía sau liền tắt máy. Tắt máy trước, nàng còn nhận được một cái vai diễn tinh trên người tin nhắn. Chậm muốn đi ngủ rồi. Có chuyện ngày mai khởi bẩm. Ngải Lâm, đau đây nếu không phải là biết Minh Thù hiện tại ở tại Khương gia. Ngải Lâm thực sự sẽ đại buổi tối giết tới trước mặt Minh Thù. Nắm bả vai nàng Mãnh Dung. Thuận tiện hỏi một chút nàng rốt cuộc làm cái gì mất trí chuyện. Để cho Lệ Thiếu Nam đuổi ra khỏi nàng. Mặc dù trước đó nàng làm chuyện đã đủ để cho Lệ Thiếu Nam đuổi ra khỏi nàng. Ngày thứ hai tiêu đề liền đã không phải là Ninh Khả Thanh rồi, mà là Minh Thù bị phong sát tin tức chiếm cứ mỗi cái nổi bật địa phương. Minh Thù cầm lấy báo chí than thở, nữ chủ trước tiêu đề làm sao lại như thế khó đây. Niệm niệm này sao lại thế này a. Khương Mẫu chỉ báo chí thần tình kích động. Có phải hay không là Lệ Thiếu Nam làm hắn còn đem chúng ta Khương gia để vào mắt sao? Không có. A, người ta nghiêm ngặt kim chủ trong mắt chỉ có nữ chủ. Sau đó còn phải đi hết thế giới đỉnh phong. Làm sao có thể đem một cái đá đặt chân Khương gia coi ra gì? Khương Mẫu một cái tát chụp trên báo chí. Nhìn về phía đang chuẩn bị ra cửa Khương Tầm. Tầm nhi, ngươi liền nhìn con em ngươi muội như vậy bị khi dễ, mẹ. Niệm niệm nói không cho ta quản. Khương Tầm cúi thấp đầu. Âm thanh hơi thấp. Tối hôm qua hắn liền hỏi qua Minh Thù rồi. Có thể Minh Thù để cho hắn đừng để ý. Nàng nói không cho. Người liền bất kể. Khương Mẫu hận thiết bất thành cương. Đáng đời ngươi lớn như vậy còn không có một cái đối tượng. Ta đã nói với ngươi. Chuyện này ngươi nhất định phải cho ta xử lý tốt. Cũng không thể để cho người ngoài khi dễ niệm niệm. Khương Tầm, cái này cùng hắn đối tượng có quan hệ gì còn có mẫu thân? Trước là ai phản đối niệm niệm ở trong giới giải trí, bà của ngươi trở lại trước. Chuyện này nhất định phải xử lý tốt. Hai từ ba hắn nếu là trở lại, nói không chừng lại được cùng niệm niệm cãi vã. Được không cho đem đứa nhỏ này cho phán trở lại. Cũng không thể để cho cái kia lão bất tử gieo họa đi. Nghĩ như vậy, Khương Mẫu đáy lòng liền càng gấp. Nàng tiếp tục vỗ bàn, tăng cao âm lượng, Tầm nhi ngươi có nghe hay không? Khương Tầm có chút bất đắc dĩ, nhưng trên mặt vẫn duy trì cao lãnh. Hắn gật đầu một cái, biết rồi, mẹ, Minh Thù yếu ớt lên tiếng. Ngươi đừng nói cái gì không cần, chúng ta là người một nhà. Ca ca ngươi tại, hắn Lệ Thiếu Nam còn không lật được trời. Ngươi đừng sợ, Minh Thù mỉm cười, giờ hết rồi chén. Mẹ, còn có thể thêm một chén nữa cháo sao? Sao còn có thể thêm một chén nữa phiếu phiếu sao các vị? Tiểu thiên sứ khen thưởng thời điểm tiện dụng nhất khách hàng đoan hoặc là trang web. Điện thoại di động QQ khen thưởng rất hãm hại. Không muốn cầm đi cho ăn tension khóc chít chít. Khách hàng đoan các ngươi có thể trực tiếp cái kế tiếp QQ đọc. Võng Hiệt nói chính là mây lên thư viện tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người. Khác,